Nhìn thấy như thế, Lang Vương thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ngay sau đó, cái tên nhân loại vừa bị đập bay xuống đất kia lại yên ổn đứng dậy, còn chủ động tấn công nó. U Minh Lang Vương vô cùng nghi hoặc, thực sự quá nghi hoặc, bởi vì vừa rồi nó thật sự đã toàn lực tấn công. Nó đã toàn lực va chạm như vậy, nhân loại trước mắt này còn có thể đứng lên, hơn nữa còn có thể chủ động công kích nó. Đây thật sự là nhân loại chứ không phải là huyền thú. Nó không nghĩ được nữa, bởi vì tên nhân loại kia đã đến trước mặt nó. Phành, cách chương.